Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, khiêu chiến tử thần tốc độ. Thời gian rốt cục ở fan chờ đợi bên trong, đi đến tối thứ 6 trên, Got Talent hiện trường trực tiếp trận chung kết, một lần nữa trở lại Los Angeles, trận chung kết trực tiếp màn ảnh đảo qua thính phòng, người người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi. Ở vào hàng trước chỗ ngồi cũng bị xào ra phi thường cao bảng giá. Không có thể đến hiện trường lãnh hội khán giả. Cũng rất sớm an vị ở trước máy truyền hình chờ đợi. Từ khi Internet cùng 4G thịnh hành, lưu truyền thông bá chủ vui vẻ sung sướng sau, đã có rất ít game show tiết mục có thể làm cho khán giả như mê như say chờ mong. NBC cao tầng đều đang chăm chú hậu trường số liệu. Trận này trận chung kết tuyển thủ PK tuy rằng hồi hộp không nhiều. Thế nhưng tiết mục bản thân nhưng tràn ngập hồi hộp. Có thật nhiều người xem quý chung PK. Chính là vì xem Lê Công thần kỳ ảo thuật. Cùng với cùng người nhà các bằng hữu đánh cược Lê Công cuối cùng liệu sẽ có không có chút hồi hộp nào. Thắng lợi, lên ngôi vì là vương. Ở ánh sao lóng lánh bên trong giám khảo lên đài. Đầu chọc sáng loáng lượng hao uy. Phong tình mê người cay mẹ Sophia. Mấy vị cũng đã vào chỗ. Chờ đợi này cuối cùng trận chung kết biểu diễn. Lê Công bị sắp xếp ở nửa phần sau then chốt. Đài truyền hình cũng là rất điếm thúi. Bọn họ như thế sắp xếp. Khán giả tất nhiên gặp có rất lớn kiên trì đến xem quảng cáo. Như vậy mỗi một điều quảng cáo chính là giá vàng cách. Vì lẽ đó thi đấu trước nửa bộ phân. Đều là không giống tuyển thủ ở trên đài biểu diễn, ca hát, tạp kỹ hoặc là công lực rất sâu vũ đạo. Lê Công ở phòng hóa trang cũng là xem say sưa ngon lành. Judy đúng là so với hắn còn bận bịu, phối hợp cái này thương lượng cái kia. Không được qua lại đi tới. Lê Công quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngoác ngoác tay, đừng có gấp, đến ngồi xuống. Hết thảy tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay. Judy đi tới nhắc tới, thật không biết ngươi làm sao một điểm căng thẳng tâm tình đều không có. Lâm thời sắp xếp cái này tiết mục khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a, bởi vì căng thẳng cũng không thể thay đổi cái gì. Xin mời tin tưởng chuyên nghiệp. Lê Công ấn lại nàng bả vai làm cho nàng bình tĩnh lại. Đi tới ngày hôm nay, ta nhất định phải muốn đa tạ ngươi. Ngươi để này một đại nhiều việc vặt. Trở nên trật tự rõ ràng. Người thật sự rất xuất sắc. Thắng lợi cảm nghĩ chờ ra kết quả nói sau đi. Judy vẫn là không có cách nào như hắn như thế. Bình tĩnh. Đến thời điểm ta sẽ phải ngươi lên đài. Ta muốn trước mặt mọi người ôm ấp cái này sau lưng nữ nhân. Lê Công cười nói. Sau đó nhìn về phía một bên. Hai vị nữ sĩ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sandra cùng Darcy. Lần này cũng đem đảm nhiệm hắn sân khấu nữ trợ thủ. Hai nàng dồn dập so với ok thủ thế. Tiếp theo sau đó bận bịu soi gương bổ trang. Để cho mình lấy trạng thái tốt nhất hiện ra ở hơn 10 triệu mặt người trước. Không có cái gì so với này càng tốt hơn lộ ra ánh sáng cùng nổi danh cơ hội. Này hai tố liêu tỉ muội đối với nổi danh bức thiết. Từ lúc trước các nàng còn trụ nhà trọ nhỏ tức thì có thể thấy được chút ít. Lê Công mỉm cười nở nụ cười, cũng không đi quấy rối các nàng chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Lúc này công nhân viên xuất hiện cũng nhắc nhở, Lê Công tiên sinh, cái trước tiết mục sắp kết thúc, khoảng cách ngày biểu diễn bắt đầu còn lại 5 phút đồng hồ. Ok, Lê Công đứng dậy, hoạt động gân cốt chuẩn bị lên đài. Trên một vị tuyển thủ biểu diễn đã kết thúc, tiết mục trung gian quảng cáo bắt đầu. Got Talent hiện trường sân khấu ánh đèn ảm đạm xuống, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một đám công nhân viên lên đài, bận rộn vận chuyển đạo cụ, thậm chí còn hữu dụng đến xe đẩy. Lê Công quá khứ biểu diễn đều khá là tinh giản, nhưng lần này khán giả nhìn thấy lại là cơ khí lại là băng truyền. Liền ý thức được khả năng này là cái loại cỡ lớn sân khấu ảo thuật. Sân khấu bố cảnh còn không kết thúc. Khán giả cũng đã đang sôi nổi nghị luận, liền ngay cả 4 cái ban giám khảo, cũng không nhịn được thảo luận Lê Công trong miệng báo trước không thể nhiệm vụ là cái gì. Hào có đang nói đùa, Ngược lại đây là duy nhất một cái không cần chúng ta bận tâm. Chỉ để ý cùng khán giả như thế duy trì khiếp sợ là được tiết mục. Ai mà không đây? Một cái khác ban giám khảo Simon theo trêu chọc lên. Hắn đều có thể đem chúng ta đại mỹ nữ đều biến thành fan. Ta lúc nào mới có loại này siêu năng lực? Bị trêu chọc không thể nghi ngờ là Sophia. Nàng từng trước mặt mọi người tuyên xưng chính mình là cuồng nhiệt fan. Thậm chí còn đã nói Lê Công rất hấp dẫn người ta. Nếu như nàng còn trẻ nhất định sẽ đi theo hắn hẹn hò. Sophia tuân theo Mỹ Latin nồng nặc nhiệt tính. Nàng cũng không ngại bị nói như vậy. Liệt Diễm môi đỏ nhếch miệng cười to. Nhưng ai có thể phủ nhận mị lực của hắn đây? Đồng dạng người mẫu xuất thân hai đi. Cũng ở đó thêm mắm dặm muối. Ta lại cảm thấy, theo đuổi lãng mạn là vĩnh viễn không phân tuổi tác. Mấy cái ban giám khảo cười trâu đầu ghé tai sau một lúc. Hiện trường ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Công nhân viên đã bỏ chạy. Đài truyền hình hiện tại truyền phát tin chính là Lê Công VCA. Mà ở hiện trường, Lê Công đứng dậy hít sâu vào một hơi. Lê Công tiên sinh chuẩn bị. 30 giây, 20 giây, 10 giây đồng hồ. Theo đếm ngược kết thúc, sân khấu ánh đèn hoàn toàn thắp sáng. Lê Công đã đứng ở trung ương nhất, ngẩng đầu đối mặt khán giả. Thuộc về tiếng vỗ tay của hắn cùng hoan hô lập tức liền đến. Khán giả nhiệt tình dấy lên đến rồi. Đại thần có thể nói là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Có rất nhiều người đêm nay sẽ chờ hắn lên đài. Tiết mục tổ hậu trường cũng nhìn thấy. Tỷ lệ người xem bắt đầu không ngừng tăng lên. Hiện tại đã đạt đến 1.350 vạn. Sáng lập tuần này tốt nhất tỷ lệ người xem. Ở toàn bộ NBC trong đài cũng là số 1. Lê Công nghiễm nhiên là Got Talent rating đảm đương. Chỉ cần có hắn ở tiết mục. Nói một mình hắn nâng lên rating một nửa Giang Sơn cũng không cái gì tật xấu. Hắn chỉ cần chính là chạm ở trên sàn đấu. Khán giả đều cảm giác so với người khác biểu diễn càng có khí trang. Quan ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên đài. Lê Công tự tin đối với lít nha lít nhít khán giả. Hắn nhìn trái nhìn phải. Sau đó tung một nghi vấn. Có phải là còn ít một chút cái gì? Ít đi khiêu gợi ảo thuật ra trợ thủ. Không phải sao? Hô! Khán giả dồn dập nở nụ cười. Tiếng vỗ tay vang lên. Lê Công tiện tay rút ra một miếng vải. Liền như vậy vung một cái. Bầy pâu tú chân dài đa si xuất hiện. Xoay người lại vung một cái. Lồi lõm có hứng thú Sandra biểu hiện. Liền này thẳng thắn dứt khoát một tay đại biến người sống. Cũng là rất nhiều ảo thuật ra theo không kịp. Nhưng khán giả đều biết. Đây tuyệt đối chỉ là món ăn khai vị thôi. Lê Công như bọn họ mong muốn. Bắt đầu giới thiệu sự khiêu chiến của chính mình. Ta ngày hôm nay muốn biểu diễn ảo thuật chính là một cái to lớn khiêu chiến. Bởi vì nó có nhất định độ nguy hiểm. Xin mời trước máy truyền hình các bằng hữu không muốn dễ dàng mô phỏng theo. Các ngươi có thể xem ta phía sau. Đây là một bộ gỗ vụn thiết bị, băng truyền, máy băm gỗ, cùng với chuyên chở vụn gỗ cái dương. Hiện tại để chúng ta mỹ lệ Darcy mở nó ra. Darcy biểu diễn bên cạnh một cái cỡ lớn màu đỏ khai quan. Hai tay đi xuống kéo đến on vị trí. Chạy bằng điện máy băm gỗ bắt đầu khởi động. Chói tai cơ khí vận chuyển âm thanh vang vọng ở toàn bộ diễn bá trong đại sảnh. Chúng ta gợi cảm mê người Sandra. Cho này cho nữ sĩ điểm tiếng vỗ tay. Sandra cười đem ra một khối tấm ván gỗ. Dùng tay vỗ vỗ, chứng minh nó rắn chắc. Sau đó liền đem tấm ván gỗ phóng tới băng truyền trên. Ở khán giả chứng kiến dưới. Tấm ván gỗ cuốn vào máy băm gỗ bên trong. Ở một trận ầm ầm ầm trong thanh âm. Vụn gỗ từ phía sau phun ra, hết mức rơi vào toa xe trong dương. Rất hiển nhiên, đây là một cái có thể công việc bình thường gỗ vụn thiết bị. Mã lực mạnh mẽ, hiệu suất xuất chúng, rắn chắc tấm ván gỗ ở nó trong miệng chỉ có thể biến thành phế tiết. Lê Công nắm lên một cái vụn gỗ biểu diễn nó từ trong tay hạ xuống. Nhưng ngày hôm nay, ta đem muốn khiêu chiến máy băm gỗ, khiêu chiến tử thần tốc độ. Ta sẽ khóa lại hai tay của chính mình hai chân. sau đó đựng vào trong quan tài cũng đóng đinh tấm ván gỗ. Đưa lên băng truyền, lại lần nữa nhắc nhở khán giả, đây là một cái nguy hiểm biểu diễn. Xin mời chớ dễ dàng mô phỏng theo. Nếu như ta bất hạnh thất bại, ta hạ tràng liền sẽ cùng vừa nãy tấm ván gỗ như thế, biến thành một chỗ mảnh vụn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.